Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, lừa giết Khuyết Vân. Vị trưởng lão này, gọi là Khuyết Vân, tại Nhiễm Nguyệt Nhi bên này bên trong, đều là tương đối mạnh tồn tại. Thượng quan Dạ là thuộc về loại kia tư cách vô cùng lão trưởng lão. Nàng thọ nguyên thậm chí đều sắp đi tới phần cuối. Có thể thấy được nàng bối phận là bực nào lão. Giống như vậy lão nhân, thực lực thủ đoạn, đều vượt ra khỏi người bình thường phạm vi. Nhưng là thiếu có thể cùng nàng đối bính. Có thể thấy được cái này thiếu, cũng là đức cao vọng trọng tồn tại. Nho nhỏ một cái thần vương ngũ trọng cảnh tồn tại, cũng dám khiêu chiến nàng uy nghiêm. Nàng làm sao lại không cười? Thậm chí, nàng chỉ cần nho nhỏ đánh ra nhất trưởng, ra hỏa này liền sẽ hồn phi phách tán. Tả Nguyệt, động thủ. Bỗng nhiên ở giữa, Bạch Vũ mở miệng nói. Ngay tại hắn lên tiếng về sau, theo sau lưng của hắn, trực tiếp bay ra một cái bóng người đến. Bóng người này không là người khác, chính là Tả Nguyệt. Tả Nguyệt cùng Nưu Tiểu Khai, còn có Ngao, kỳ thật đều là ở tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới. Chỉ là bọn hắn cùng Mộ Dung Vũ Nhi còn có Thượng Quan Nhã, không phải ở tại một nơi. Bạch Vũ tiểu thế giới, tuy nhiên không lớn, nhưng là hắn lại là có thứ tự đem tiểu thế giới này cấp cách ra. Có nhiều chỗ, rõ ràng, Nưu Tiểu Khai các loại người không thể đầy đủ bước chân. Hắn là đem Nưu Tiểu Khai còn có Tả Nguyệt bọn người làm thành là bằng hữu, nhưng là hắn là đem Mộ Dung Vũ Nhi cùng Thượng Quan Nhã làm thành là thân nhân. Cho nên, bọn họ có thể biết đến liên quan tới Bạch Vũ chuyện trình độ cũng là không giống nhau. Đây cũng không phải Bạch Vũ tự tư, chủ yếu là Bạch Vũ trên thân bí mật nhiều lắm, biết quá nhiều, đối với bọn hắn chưa chắc là sự tình tốt. Làm Bạch Vũ hô lên âm thanh về sau, kỳ thật Ngao cùng Tả Nguyệt đều đi ra. Trấn Phong Cấm, đây là tiên linh hoàng tộc Trấn Phong chi thuật, vô địch khắp thiên hạ. Trấn thân thể, phong thần hồn, cấm linh lực, tam vị nhất thể, toàn bộ đều sẽ bị cấm rơi. Ngay tại Tả Nguyệt hô lên một câu nói kia về sau, bỗng nhiên ở giữa, một cỗ tối nghĩa không gian ba động xuất hiện ở Bạch Vũ phụ cận. Cái này không gian ba động vừa xuất hiện về sau, Tả Nguyệt thì biến mất không thấy. Ha ha, có ý tứ, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ngươi, lại còn có hai cái. Thiếu nhìn đến Tả Nguyệt còn có Ngao đều đi ra, không khỏi cười nói. Ngay tại Tả Nguyệt biến mất trong nháy mắt, nàng lại xuất hiện, chỉ là nàng thời điểm xuất hiện lại, thì vừa tốt xuất hiện ở thiếu đỉnh đầu nơi không xa. Tình cảnh này, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Liền xem như thiếu, cũng không ngờ rằng Tả Nguyệt có thể nhanh như vậy đi vào bên cạnh mình. Nhưng là, có Ngao tồn tại, hết thảy cũng có thể. Ngao đã ban đầu lĩnh ngộ được thần tắc không gian, cho nên hắn sử dụng lên không gian lực lượng đến càng thêm tùy tâm như ý. Tăng thêm Tả Nguyệt không có chống cự, hắn muốn đem Tả Nguyệt truyền tống đến thiếu đỉnh đầu cũng không phải là việc khó gì tính. Hiện tại toàn bộ hồng hoang đại địa, thiên ý kỳ thật đều ở vào một loại suy kiệt giai đoạn. Bằng không, đại khái 9 năm sau cũng sẽ không bộc phát ra chư thần hoàng hôn tới. Mà cũng chính là tại loại này đại trong hoàn cảnh, mọi người có thể lĩnh ngộ các loại sức mạnh cùng thần tắc khả năng thì tăng lên. Bởi vì cái này nhất phương không gian cũng bắt đầu không ổn định, dường như ứng câu nói kia, loạn thế xuất anh hùng, cũng chỉ có tại tận thế bên trong, các loại tồn tại, các loại anh kiệt mới có thể xuất hiện. Cho nên hiện tại mới có thể xuất hiện nhiều như vậy nhẹ nhõm lĩnh ngộ các loại thần tắc tồn tại. Người muốn chết. Thiếu nhìn đến Tả Nguyệt xuất hiện tại chính mình trên không, sau đó nàng liền trực tiếp nhất trưởng đánh ra. Một trưởng này là thẳng đến nàng phía trên không gian mà đi. Thế mà Tả Nguyệt khóe môi lại là một cái mỹ diệu biên độ, tiếp lấy nàng Trấn Phong cấm chi thuật thì hướng về thiếu đẩy đi ra. Loại này Trấn Phong cấm chi thuật là tương đối đặc biệt, không nhìn công kích. Khi nàng đạo này Trấn Phong cấm chi thuật đánh sau khi ra ngoài, Ngao tay lần nữa tung bay, Một cỗ tối nghĩa không gian ba động trong nháy mắt thì quanh quẩn tại Tả Nguyệt chung quanh. Tả Nguyệt trong nháy mắt thì biến mất không thấy. Sau đó thiếu một trưởng này thì thẳng đến bầu trời mà đi. Tại chỗ bên trong, nơi nào còn có Tả Nguyệt bóng người. Thiếu sắc mặt tái xanh. Nàng không nghĩ tới một cái hậu bối tiểu nha đầu. Vậy mà ở trước mặt nàng nói đến là đến. Nói đi là đi. Nàng đang chuẩn bị đi tìm thường Tả Nguyệt bóng người. Nhưng là đột nhiên, thân thể của nàng cũng là cứng đờ. Cơ hội tới. Bạch Vũ trong mắt, bạo phát ra trước nay chưa có lộng lẫy đến. Sau đó ngay tại thiếu thân thể xuất hiện cứng ngắc trong nháy mắt. Hắn liền trực tiếp đem trong tay hắn kéo lấy cái kia một khối nhiễm máu đen đất đai cấp hướng về. Thiếu ném ra ngoài, làm khối này đất đai tiếp cận thiếu thời điểm. Thiếu đã khôi phục hành động lực. Tất cánh nàng là thần vương 9 tầng cảnh tồn tại. Cho nên Tả Nguyệt trấn phong cấm chi thuật. Chỉ có thể phong bế nàng trong nháy mắt. Nhưng là thì là trong chớp nhoáng này. Thì đầy đủ Bạch Vũ làm sự tình. Bạch Vũ cùng Tả Nguyệt còn có ngao từ đầu đến cuối việc cần phải làm. Kỳ thật đều vô cùng đơn giản. Muốn cũng là cái này một khối dính màu đen đất đai có thể nện ở khuyết vân trên thân mà thôi. Hiện tại, bọn họ làm được. Tiểu tử, người muốn chết. Khuyết vân giận dữ. Nàng không nghĩ tới. Chính mình lại bị người ném đi một khối đất đai tới. Đây rõ ràng cũng là đánh mặt. Lõa lồ làm nhục nàng. Ha ha. Ta muốn chết không trọng yếu. Chủ yếu là, ngươi nhất định phải chết. Ầm ầm, ngay tại Bạch Vũ nói xong câu đó về sau. Oanh một tiếng, khối này dính máu đen đất đai. Trong nháy mắt thì đập vào Khuyết Vân trên thân. Khuyết Vân sớm đã có thần vương 9 tầng cảnh thực lực. Công kích như vậy, nện ở trên người của nàng về sau. Trên người của nàng, một cách tự nhiên thì dâng lên một cái hộ cháo tới. Cho nên Bạch Vũ cái này đất đai cũng không có nhập vào Khuyết Vân trong thân thể. Không có hiệu quả sao? Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy Tiểu Linh Nhi không cần phải lừa hắn mới đúng. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ sinh ra hoài nghi trong nháy mắt, đột nhiên, Khuyết Vân sắc mặt lại là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thật là sợ hộ thể lồng ánh sáng. Lại là bùm một tiếng, liền trực tiếp nứt ra. Một cỗ màu đen khí tức, cực tốc hướng về thiếu tiếp cận. Đáng chết a, đây là vật gì? Khuyết Vân cảm giác được một cỗ ăn mòn lực lượng hướng về hắn tập kích mà đi. Cỗ lực lượng này ngậm lấy to lớn độc tố. Nàng chỉ cảm thấy, chính mình toàn bộ thân thể bên trong huyết dịch, dường như đều phải biến mất đồng dạng. Loại kia nhiệt độ cao, làm cho nàng cả người đều toát ra mồ hôi tới. Một vị thần vương 9 tầng cảnh tồn tại. Lại là toát ra mồ hôi đến. Có thể thấy được chất độc này đến mạnh bao nhiêu. Hiện tại thiếu thậm chí không dám đi quản hết thảy chung quanh. Nàng trực tiếp ở trong hư không ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh thân thể của mình. Dạ tiền bối, xong rồi. Bạch Vũ đại hỉ. Nhìn đến Khuyết Vân sắc mặt này, hắn trong nháy mắt minh bạch. Khuyết Vân khẳng định vẫn là trúng độc. Người đây là nhiễm yến độc. Thượng quan Dạ không chính xác mà hỏi. Bạch Vũ ngại ngùng cười một tiếng. Mở miệng nói. Nàng tặng cho ta. Người tiểu tử này. Thượng quan Dạ trong mắt. Mang theo ý cười. A, lại vào lúc này. Hư không bên trong truyền đến rít lên một tiếng âm thanh. Tiếng thét chói tai này thanh âm to lớn. Phảng phất là thanh thế to lớn đồng dạng. Bạch Vũ tại cái này thét lên thanh âm bên trong. Dường như đều có một cái lung lay sắp đổ cảm giác. Sau đó thượng quan Dạ đánh ra một đạo hộ cháo. Mới đưa Bạch Vũ còn có Tả Nguyệt mấy người bóng người cấp ổn định lại. Ngay tại thanh âm này kêu lên thời điểm. Ầm ầm một tiếng. Khuyết Vân trực tiếp tự bạo ra. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.